mình cùng hẹn hò nơi quen cũ, một giấc mơ giấu trong trái tim. Dù hoàng hôn phía xa sẽ màu tàn phai theo dấu chân thời gian, liệu anh có bên em và chờ đợi em? Liệu rằng em còn có thể thấy rằng anh yêu? Hãy nhìn vào sâu trong mắt, gửi đến anh hơn ngàn nhớ thương. Từ ngày qua em luôn khát khao mùa hè đẹp nhất bên cạnh anh. Tình yêu sẽ bay xa chỉ riêng chúng ta. Phía xa xem họ tàn phai.